Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, tặng lại. Thanh Khư Kiếm Tôn, Hư Không Kiếm Các, Phù Quang, Lực Ảnh hai vị Thái Thượng Trưởng Lão dĩ nhiên ở ngoài nghênh tiếp. Nhìn thấy cùng Minh Ngọc, Phỉ Sao hai đại kiếm tôn đồng thời trở về Thanh Khư. Trên mặt tràn đầy nụ cười, gặp qua hai vị kiếm tôn. Thanh Khư quay về mấy người chắp tay. Chúc mừng Thanh Khư kiếm tôn. Bình định thần hoang đại thế giới. Hôm nay lên, chính là thần hoang đại thế giới vua không ngai. Đây là nhờ có Hư Không Kiếm Các đồng ý khoanh. Tay đứng nhìn, nếu không thì, ta quét sạch lên thần hoang đại thế giới đến tất nhiên không biết như vậy ung dung. Thanh Khư nói, một tiếng. Đem Hư Không Kiếm Các ở lại thần hoang đại thế giới tuy rằng muốn phân ra một ít tái đạo đồ vật. Nhưng ưu điểm chính là vạn nhất có một hai mắt không mở hỗn độn cảnh trí tôn vừa vặn va vào thần hoang đại thế giới. Cũng có Hư Không Kiếm Các trước đi thu thập. Không cần Thanh Khư tự mình ra tay. Cứ như vậy hắn liền có thể lấy rảnh tay. Chuyên tâm ứng đối sắp tiến hành thế giới địa cầu hành trình. Ta lần này đến đây. Chủ yếu là nghĩ muốn cùng chư vị thương nghị một chút thần hoang đại thế giới tái đạo đồ vật bát. Được phương pháp, nghe được Thanh Khư đề cập tái đạo đồ vật. Phù Quang, Lực Ảnh hai vị trưởng lão cùng với sau lưng Thanh Khư Minh Ngọc. Phỉ Sao hai người, đều không dám thất lễ. Đồng thời vẻ mặt nghiêm túc lên. Thanh Khư kiếm tôn mời nói. Không biết Hư Không Kiếm Các hiện nay có bao nhiêu hỗn độn chi tử ở. Chúng ta thần hoang đại thế giới cũng không ít, chúng ta nhất phương hỗn độn chi tử trong đó, nhất niệm thành giới cảnh có 83 vị, tung hoành cảnh có 2000 người, thần thánh chân thân cảnh đạt đến 1 vạn người. Số lượng tuy rằng không ít, nhưng muốn bao quát toàn bộ thần hoang đại thế giới lại không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Hơn nữa, chúng ta cũng không cách nào bảo đảm đang thu thập tái đạo đồ vật thời gian. Liệu sẽ có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng? Không phải sao? Thanh Khư nói ra vấn đề này. Để Phù Quang, Lược Ảnh, Minh Ngọc, Phỉ Sao chờ trưởng lão toàn bộ có chút đau đầu. Trên thực tế rất nhiều thế giới tái đạo đồ vật sản lượng không thấp. Chỉ ít, sản lượng hàng năm quá ngàn thế giới ở chư thiên vạn giới trong đó. Cũng có thể chiếm được 2 đến 3 phần 10. Có thể một sản lượng hàng năm có thể hơn 1000. Không ý nghĩa chúa tể cái thế giới này tồn tại tiền lời đồng dạng có thể đạt đến con số này. Cuối cùng, cũng là bởi vì cái kia chút tìm kiếm tái đạo đồ vật người tu luyện sẽ trong bóng tối đem tái đạo đồ vật ẩn đi, hoặc là dứt khoát dùng đến tăng lên mình hỗn độn cấp bậc. Đối phương thật đem tái đạo đồ vật hao tốn, cũng không ai có thể phán đoán ra được. Ở tình huống như vậy, một cái sản lượng hàng năm 1,0005 đạo đồ vật thế giới. Thuộc về thế giới này chúa tể. Có thể có một nửa thế là tốt rồi. Đây là nói thế giới này chỉ có một vị chúa tể dưới tình huống. Nếu như bên trong thế giới là như chân dương đại thế giới như vậy. Diễm Song, Chân Võ, Xích Dương ba đại đế quốc san sát. Mấy vị cao tầng có thể bắt được tái đạo đồ vật số lượng ít hơn. Đây là bất luận người nào đều không cách nào tránh khỏi vấn đề. Có thể một mực nghĩ muốn thu thập tái đạo đồ vật. Lại chỉ có thể để hỗn độn chi tử đi tiến hành. Không phải hỗn độn chi tử. Đem một cái tái đạo đồ vật bày ở trước mặt hắn. Hắn cũng chưa chắc có thể phán đoán ra được. Thanh Khư kiếm tôn có ý tứ là. Chấm ngoặc kép. Dùng móc nối phương thức đến tìm tòi tái đạo đồ vật. Móc nối. Phù Quang trưởng lão có chút không giải. Phương pháp này, hữu dụng không? Ta nói móc nối cũng không phải là Hư Không Kiếm Các nội bộ hỗn độn chi tử móc nối. Mà là ta thần hoang đại thế giới cùng Hư Không Kiếm Các ra một vị hỗn độn chi tử. Tổ hai người đội, tìm tòi tái đạo đồ vật. Cứ như vậy, dù cho hai người này nghĩ muốn nuốt riêng tái đạo đồ vật. Bởi đại diện cho thế giới khác nhau. Tự nhiên cũng sẽ sản sinh bất đồng ý nghĩ. Quản chế hiệu quả phương diện cũng rồi cũng sẽ tốt thôi nhiều. Phù Quang trưởng lão nghe xong. Cứ việc tán thành Thanh Khư cách nói này. Bất quá hắn đoán chừng. chủ nếu là bởi vì Thanh Khư không tín nhiệm lắm bọn họ hư không kiếm các đi vào siêu tầm tái đạo đồ. Vật hỗn độn chi tử. Nghĩ tới đây, hắn biết rõ như vậy đối với tìm tòi tái đạo đồ vật hiệu suất không biết có quá lớn tăng lên. Nhưng vẫn đồng ý. Tốt, giống như Thanh Khư kiếm tôn nói. Móc nối. Nếu muốn móc nối, tự nhiên cần được thành lập một cái báo cáo cơ cấu. Cái này báo cáo cơ cấu, ta cảm thấy phải do Bạch Sơ Ảnh dẫn dắt thích hợp nhất. Đi xuống, tái thiết đưa hơn 10 vị người xét duyệt. Phụ trách xét duyệt phía dưới nhắc đến giao lên báo cáo công việc. Này chút người xét duyệt, do ta nhóm thần hoang đại thế giới cùng hư không kiếm các cộng đồng phái người đảm nhiệm. Có, thể, phù quang trưởng lão gật gật đầu. Hai người lập tức lại lần nữa liền này cái cơ cấu chi tiết nhỏ phương diện trao đổi một phen. Đầy đủ sau 3 canh giờ, mới đạt thành nhận thức chung, làm đem sự tình bàn xong xuôi sau. Phù quang trưởng lão mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, chính sự làm xong, tiếp đó, liền kể một ít để lời nói với người xa lạ đi. Chúng ta đã đem trước đây không lâu bán đi Thanh Khư kiếm tôn. Cầu vồng trưởng lão đám người đầu mối xích bằng giao cho Sơ Ảnh. Từ nàng xử trí, bất quá nàng một mực chờ Thanh Khư kiếm tôn ngươi. Xưng đến thời điểm phải ngay Bạch Hồng kiếm môn những người khác mặt. Xét xử cái kia gọi xích bằng người tu luyện. Hôm nay Thanh Khư kiếm tôn nếu đến rồi, chính dễ dàng tiến hành chuyện này. Xích bằng kiếm thánh sao? Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhưng là không chỉ một lần nghe qua tên của hắn. Bởi vì hắn, bọn họ một trận này danh người tu luyện nhưng là hai lần rơi vào nguy cơ. Trên thực tế ngoại trừ xích bằng bên ngoài, thần hoang đại thế giới còn có một tên phản đồ tàn kiếm. Chỉ là cái kia tàn kiếm không biết ẩn thân đến rồi nơi nào. Chúc chiếu thượng nhân chấp trưởng thần hoang đại thế giới thời gian. Dòng dã trăm năm thời gian, đều không có tìm được tung tích của hắn. Không biết hắn rốt cuộc đã chết, vẫn là rời đi thần hoang đại thế giới. Như vậy, ta đây liền mang theo Bạch Hồng kiếm môn người đối với tên phản đồ này tiến hành xét xử đi. Thanh, Khư nói, tùy tùng phù quang trưởng lão đám người chờ. Bước vào mê hoặc thế giới. Xét xử xích bằng một chuyện. Thanh Khư toàn quyền giao cho Trường Hồng kiếm chủ, Bồng Quang kiếm chủ, Bạch Hằng kiếm chủ đám người chờ. Hắn phần lớn thời gian đang phối hợp Phù Quang, Lược Ảnh, Minh Ngọc, Phỉ Sao mấy vị kiếm tôn thành lập cái kia chuyên môn vì thu thập tái đạo đồ vật mà tồn tại cơ cấu. Này cái cơ cấu cuối cùng bị mọi người mệnh danh là Đạo Tạng. Ý tứ liền vì thu gom đạo vận, dùng thời gian nửa tháng đem chuyện này công việc thỏa. Sau đó liền đang tính toán tiến về phía trước thế giới địa cầu công việc. Rời đi thế giới địa cầu là một vị thái ất tiên quân. Mà tiên đạo văn minh thái ất cảnh đại khái chính là hỗn độn cảnh chí tôn cấp độ. Ta mới có thể đối phó. Bất quá, đúng là phải cẩn thận. Thế giới địa cầu ở tiên đạo văn minh trong đó được gọi là nguyên ban đầu thế giới. Phân lượng cũng không phải phổ thông thế giới có thể so sánh. Trước mắt mang đi thế giới địa cầu cứ việc chỉ là một vị thái ất tiên quân. Có thể đó là mấy chục năm trước tin tức. Trước mắt qua mấy thập niên, bọn họ đem rời đi cho một vị đại la tiên đế. Đều tuyệt đối không phải chuyện lạ. Nếu như vị kia đại la tiên đế đem ta xem là hỗn độn chi chủ nhất mạch kẻ xâm lấn, liền để ta tự thuật cơ hội cũng không cho. Vậy thì phiền toái. Thanh Khư trầm ngâm, vấn đề này hắn không thể coi thường. Hơn nữa, lấy nguyên ban đầu thế giới phân lượng, thế giới địa cầu bị na di đến một vị đại la tiên đế tiên quốc trong đó tầng tầng bảo vệ. Hoàn toàn thuộc về hợp tình hợp lý, vẫn phải là đi một chuyến tàng kiếm đại lục. Thanh Khư nghĩ thầm, dĩ nhiên hướng về tàng kiếm đại lục chạy đi. Thần hoang đại thế giới vấn đề đã giải quyết rồi. Hết thảy xâm lấn thần hoang đại thế giới hỗn độn cảnh chí tôn đều bị khu trục. Nguyên bản đóng tại Vạn Kiếm Phong thất tinh kiếm linh vẫn cứ không có. Bất quá Thanh Khư quyết tâm nghĩ phải tìm được thất tinh kiếm linh tiền hướng về tiên đạo văn minh. Cho hắn học thuộc lòng sách, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Ở tàng kiếm tông bên trong hắn không có nhận ra được thất tinh kiếm linh tung tích. Lập tức lấy tàng kiếm tông làm trung tâm, một tấc đất tìm kiếm lên. Dùng thời gian 1 năm, Thanh Khư đem tàng kiếm đại lục bất luận một nơi nào tìm khắp biến. Có thể nhưng thủy chung không có nhận ra được thất tinh kiếm linh bất kỳ tung tích nào. Không duyên cớ lãng phí 1 năm nhiều, Thanh Khư cảm xúc không khỏi có chút bắt đầu nôn nóng. Chỉ là liên tưởng đến dùng trước truyền tống trận hướng về thế giới địa cầu khả năng gặp phải tiên. Đạo văn minh nguy cơ. Hắn chỉ phải chịu quyết tâm đến. Tiếp tục khuếch trương phạm vi lớn. Không chỉ là tìm tàng kiếm đại lục. Liền mang tàng kiếm đại lục 4 phía hải vực. Thậm chí còn hải dương lòng đất đều không có buông tha. Loại này tìm kiếm cường độ. Nói là đào sâu 3 thước cũng không quá đáng. Thất tinh kiếm linh. Người đến tột cùng giấu đi đâu rồi? Thanh Khư tự lẩm bẩm, đồng thời phân ra một bộ phận tinh thần đi vào cảm ứng tàng kiếm kiếm tôn. Mưu toan thông qua cùng thất tinh kiếm linh đồng thời biến mất tàng kiếm kiếm tôn tìm tới thất. Tinh kiếm linh tâm tích. Đáng tiếc, vẫn cứ không có bất cứ động tĩnh gì. Lại tìm 3 năm. 3 năm sau nếu như vẫn cứ không tìm được thất tinh kiếm linh. Ta chỉ có thể lựa chọn bế quan tu hành tiệt tiên kiếm khí. Như ta có thể ở thời gian mấy chục năm bên trong đem tiệt tiên kiếm khí tu hành viên mãn. Không hẳn không thể ở hỗn độn cảnh cùng chủ tể tướng chống lại. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư quyết định, cho tới trên địa cầu mọi người an toàn. Hắn chỉ có thể làm hết sức hướng về tốt phương hướng suy nghĩ. Ngay ở Thanh Khư dự định tiếp tục tìm thất tinh kiếm linh thời gian. Một trận nhỏ nhẹ gợn sóng khuếch tán ra. Ngay sau đó. Thanh Khư rõ ràng cảm giác được chính mình tự thân kiếm ý. Thậm chí còn hắn lĩnh ngộ quy nhất đại đạo. Toàn bộ bắt đầu xảy ra không tính to lớn. Nhưng cũng tiến bộ rõ ràng lột xác. Đại diện cho hắn đại đạo mạnh yếu thần thánh chân thân là ở này một quá trình lột xác bên trong bị. Không ngừng áp xúc. Miễn cưỡng bị áp xúc đến rồi 4 mét to nhỏ. Cứ việc chưa đạt đến cùng bản thân giống nhau như đúc cấp độ. Có thể loại tiến bộ này, vẫn cứ có thể xưng tụng rõ rệt, nếu như hắn ở 2 năm trước có thể có loại tu vi này. Đối phó thần hoang đại thế giới kẻ xâm lấn căn bản không cần tiêu diệt từng bộ phận. Dù cho hết thảy hỗn độn cảnh trí tôn, thêm vào hư không kiếm các 6 đại trí tôn cùng nhau tiến lên, đều có thể chính diện đẩy mạnh. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Khư ánh mắt nháy mắt rơi xuống xích huyên kiếm linh trên. Xích huyên kiếm linh, chiếm được hắn đại đạo chi lực gia trí, liền trên cảnh giới dĩ nhiên tương đương với hỗn độn cảnh. Chỉ có điều bởi Thanh Khư bản thân đại đạo thực sự quá yếu. Cho tới xích huyên kiếm linh chỉ có hỗn độn cảnh cảnh giới. Nhưng chân chính sức chiến đấu vẫn còn hạn chế ở nhất niệm thành giới cảnh cấp độ. Có thể nói từ trước tới nay yếu nhất hỗn độn cảnh. Tốt trong khoảng thời gian này Thanh Khư chém giết hỗn độn cảnh trí tôn 10 mấy. Liều lĩnh đại đạo pháp tác trì trệ không tiến nguy hiểm ngưng tụ 10 mấy viên đạo quả tận hết sức. Lực chịu đựng xích huyên kiếm linh. Mà trải qua 1 năm lắng đọng. Xích huyên kiếm linh rốt cục đột phá. Sinh mệnh biến chất. Chân chính bước vào hỗn độn cảnh cấp độ. Bởi xích huyên kiếm linh cùng hắn tương sinh tương đối quan hệ. Ở xích huyên kiếm đột phá đến hỗn độn cảnh thời gian. Lập tức tặng lại Thanh Khư bản thân. Lúc này mới sẽ dẫn đến tu vi của hắn rõ rệt tính tăng lên. Bồi dưỡng xích huyên kiếm linh thành là chân chính hỗn độn cảnh kiếm linh. Lại có thể tăng cao tu vi. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư đam chiêu. Có lẽ, đại đạo pháp tắc tu luyện. Chính mình đi về phía một cái lầm lẫn. Chứng đạo. Cái gì gọi là chứng đạo? Chính là để cho mình đạo được những sinh linh khác. Cái khác đạo tán thành. Thật giống như thế giới người phàm trong đó thông qua diễn thuyết đến tranh cử tổng thống như thế. Tranh cử tổng thống thành công. Liền bằng chứng đạo thành công. Như vậy, vấn đề duy nhất, chính là đạo. Đạo của ta cường độ có hạn. Gia trì xích huyên kiếm đúng là không sao. Nhưng nếu là gia trì mục tiêu quá nhiều. Ngược lại sẽ liên lụy ta đại đạo pháp tắc diễn hóa. Đồng thời, vạn nhất ta đem ta đại đạo pháp tắc gia trì đến sinh mệnh khác trên người. Mà sinh mệnh khác khi tu luyện tới giữa đường, cải tu cái khác đại đạo, ta gia trì trên người hắn đại đạo chi lực sẽ cùng ở không thu được bất kỳ báo lại. chỉ có thể không công lãng phí. Bởi vậy, lựa chọn truyền đạo mục tiêu, tương tự khá càng trọng yếu. Thanh Khư Tâm có điều ngộ ra. Ở Thanh Khư thể ngộ Xích Uyên Kiếm Linh đột phá mang tới một loạt biến hóa thời gian. Xích Uyên Kiếm Linh thanh âm đột nhiên vang lên. Phụ thân, người nghĩ muốn cảm ứng Thất Tinh Kiếm Linh tiền thế hệ vị trí sao? Hả? Thanh Khư trong lòng hơi động, phảng phất nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi, Xích Uyên, người cùng Thất Tinh Kiếm Linh cùng thuộc về linh loại sinh mệnh. Người có thể cảm ứng được vị trí của nó vị trí sao? Ta cùng Thất Tinh Kiếm Linh tựa hồ tồn tại một ít ngọn nguồn. Có thể cảm ứng được vị trí của nó. Nó ngay ở cách chúng ta 3 triệu cây số một mảnh hải vực bên dưới. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,